đang rơi vai tôi ướt lạnh nghềm. Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vườn gọi nhau. Nào những khi hôn thêm xuống tê tay, đắm mắt theo bao thứ áo thơ dài. Nơi chốn xa buồn thương mẹ còn gánh, đèn con khêu sáng anh đèn từ xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, bước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Anh chính anh ngày xưa đó cũng đeo vòng mà người đẹp lâu hoang. Rồi một hôm tôi gầm trang đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lang. Yes.

xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ rực hồng, anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Em đành quên cả xa em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn, ân tình cao tựa bằng nó, chỉ đôi bằng những lụa sao người. Anh về mong lại thứ em, cả những trang giấy mỏng xanh màu, mặc cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đỗ thành cho ta, cho người xưa khỏi phân vân khi ngoài đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng xa, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Em ơi, hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi quá cầu, như đàn trôi cùng sầu, còn gì nữa. Chẳng còn tí trong nhân gian có kẻ trung tình. Tôi dần tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Tình yêu cũng dần người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi.